căn nguyên của sức mạnh này lai lịch không đơn giản. Từ hồ sức mạnh cực hạn này chỉ có nhiều trong truyền thuyết của linh giới, nhưng hiệu quả mà nó làm được thực không nhỏ. Hàng Lập thoáng chốc biến thành thần bí khó lường trong suy nghĩ của lão nhân. Lão nhân nhanh chóng lấy ra từ trên người một viên dược hoàng màu đỏ, nhét vào trong miệng của gã lùng. Sắc mặt tái xanh của hắn dần dần tan biến, thở hắt ra một tiếng, rồi quay sang nhìn Hàng Lập, sắc mặt có chút khó đoán. Hàng huynh đệ thần thông kinh người, Hoàng Mộ Tử hổ thẹn không bằng, chuyện cầu hôn của tiểu đồ coi như bỏ đi, tại hạ xin được cáo từ. Hoàng Bảo nghỉ thêm một lát, cuối cùng chắp tay trước Hàng Lập, miệng cưỡng cười nói, sau đó đỡ gã lùng dậy rồi rời khỏi điện phủ. Hàng Lập thản nhiên đáp lễ không nói gì thêm, nhưng mắt nhìn tới khi lão nhân đi khuất khỏi cửa điện phủ, thần sắc vẫn trầm tư, không đợi Hứa Tiên Tử kịp nói lời cảm tạ, lạnh lùng hỏi một câu, người này có lai lịch như thế nào? Hứa Tiên Tử ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Hàng Lập. Đại hán mắt bích bên cạnh lại nhanh chóng lãnh ngộ, vội vàng trả lời, Hàng tiền bối an tâm, Hoàng Bảo sư đồ xuất thân từ một tiểu tông môn tên là Lưu Sa Cốc, không phải đến từ cổ đại tông gì hết. Hắn chính là trưởng lão của tu vi cao nhất Lưu Sa Cốc rồi. Thế này đi, xem ra ta không cần lo lắng gì thêm. Hứa đạo hữu, ta tự ý giúp ngươi trong lúc thi hành nhiệm vụ bổn đội. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có những chuyện phiền phức như thế này xảy ra, mong ngươi tự thu xếp lấy, ngươi hiểu ý ta chứ? Hắn đột nhiên quay mặt về nữ tu nói, vạn bối hiểu rồi, lần này đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, lần sau tuyệt không có những chuyện như thế này. Hứa Tiên Tử trong lòng có chút nặng nề nhưng vẫn kính cẩn cảm tạ. Hàng Lập gần đầu, người chuyển hướng đi về phía cửa lớn rồi rời khỏi điện phủ. Ngân hỏa này là loại cực hàn gì mà có thể thi triển tâm hàn nhập thể, nhưng những loại hàn diễm hay truyền bá đều không phải như thế này. Hứa đạo hữu à, từ hồ Hàng tiền bối đặc biệt chiếu cố tới ngươi, hai người hẳn có chút quen biết, có phải đó là loại hàn diễm gì không? Bích Nhãn đại hán đợi Hàng Lập đi khuất, cười khổ một tiếng, quay đầu hỏi Hứa Tiên Tử. Hàng tiền bối quả thật có chút quan hệ với tổ tông thiếp thân, nhưng loại hàn diễm này cũng là lần đầu ta nhìn thấy. Hôm nay nóng một hơi nước tròn mang thú nhân sau khi hợp thể, loại thần thông này cũng không phải quá kỳ lạ. Nhưng Hàng tiền bối từ hồ không thích người ta tìm hiểu về người. Chắc huynh à, ít hỏi về những vấn đề này thì tốt hơn, nếu không thì... Hứa Tiên Tử nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng bỏ lửng câu nói. Bích Nhãn đại hán nghe như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liên tiếp gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, Hàng Lập đã hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng về hướng Thiên Trắc Thành. Theo tin tức hắn có được, hội đấu giá sẽ tổ chức vào buổi trưa, đi vào lúc này là đúng lúc. Chương 1335, vật đấu giá ngoài tưởng tượng. Khi Hàng Lập bay đến phường hội, cũng là gần giữa trưa, thoáng chốc liền dùng bí thuật biến đổi thành một đại hán cầu tu, đi về phía đại điện Thái Huyền. Chỗ cửa ra vào đã có người đến nộp linh thạch đang lục tục đi vào, lệnh một miếng đồ quan bồi đi vào trong điện. Những người này không một ai không phải là tu sĩ hóa thần trở lên. Hàng Lập thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hai ba vị tu sĩ luyện hư cũng đã đi vào trong. Hắn suy tính một chút rồi cũng bắt chước đi về phía trước, vứt cho người canh cửa một cái áo khoác da chứa đầy linh thạch. Người giữ cửa sau khi thần niệm quét qua chiếc áo da, lật qua lật lại một lúc, gật đầu đưa cho một miếng ngọc bội, mở cửa cho vào, đồng thời lạnh lùng nói, vào bên trong, đi về bên trái. Hàng Lộc nghe vậy có chút ngạc nhiên, đi vào trong mà lòng có chút hoài nghi. Sau khi đi vào con đường một hướng, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, lần trước tới đây con đường này còn khá bằng phẳng, một chốc lát đã trở nên xấu xí gập ghềnh, vằn vẹo khác thường, và từ giữa lại phân ra thành hai con đường nhỏ hơn, hướng về hai hướng tối tăm khác nhau. Dường như điện Thái Huyền lần trước đến và lần này đến không phải là cùng một nơi. Xem ra những cạm bẫy trong điện này đã bị thay đổi một lượt rồi. Nhưng cánh cửa đã có nhắc nhở Hàng Lập. Hàng Lập đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều, cứ đi thẳng về hướng con đường nhỏ bên trái. Một lát sau, hình bóng đã dần dần chìm vào trong bóng đêm, cuối cùng biến mất không dấu vết. Sau khi ăn một trận đòn, Hàng Lập đã thấy mình ở trong một căn phòng bằng đá đen riêng biệt. Căn phòng chỉ có kích thước vài trượng, ba mặt là tường, một mặt là đại sưởng. Trong phòng phía tây, ngoài một cái giường bằng đá, một cái ghế tre và một bàn trà, ngoài ra không còn một vật nào khác. Gian thạch thất như vậy đầy bí ẩn, lần lượt phân bố trong tầng không cao khoảng trăm trượng,

đạo hữu có phải nên kiểm nghiệm người đó, xem có phải thật sự sẽ đưa ra nhiều thần gia như vậy không? Chủ nhân của âm thanh lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói ra. Sau khi cuộc cạnh tranh giá kết thúc, ta sẽ đích thân kiểm tra việc này. Nhưng trước đó, tài hạ không thể cắt đứt cuộc đấu giá. Xin mời hai vị đạo hữu tiếp tục ra giá. Lão giả họ Xích chỉ là cười nói một chút. Rõ ràng trước khi không biết thân phận của hai vị đấu giá, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với vị nào. Xích huynh đã cho rằng như vậy, vậy tài hạ sẽ không ra giá tiếp. Xem vị đạo hữu này có thể bỏ ra 35 vạn linh thạch lấy vật đó hay không. Chủ nhân của âm thanh lười biếng có chút giận dữ, âm dương quái khí nói như vậy, quả thực không đưa ra giá tiếp. Kết quả sau khi chữ số trong nhất đằng pháp bàn biến thành màu xích kim, lão già áo trắng đang lúc chuẩn bị tuyên bố tam miếng chân linh linh phiến thuộc về hàng lập. Tiếp theo quả thật xuất hiện vị phụ nhân tay cầm hộp gỗ, vạt áo bay hướng đến chỗ hàng lập đang đứng. Thân hình lão già đang trước phòng ốc liền dừng lại. Hắn không nói nửa lời, một tay biến chuyện. Một chiếc lệnh bài màu xanh xuất hiện trong tay, bị ký hiệu bao vây của căn phòng trên trời nhẹ nhàng lướt qua. Thân hình vừa động, liền lập tức tiến vào trong phòng. Người phụ nhân cũng âm thầm theo sát bước vào trong. Lão già họ Xích nhìn ánh sáng trắng phát ra từ hàng lập, sau khi mỉm cười mới nói. Ta đã đưa bảo vật đến đây, đạo hữu định đem linh thạch thanh toán cho rõ ràng. Có đồ quy ra linh thạch, ta và hạ đạo hữu sẽ ước định giá trị, tính toán cho đạo hữu. Nếu cảm thấy bị đánh giá thấp, lão phu sẽ mời hai đạo hữu còn lại đến đây một chuyến. Lão già áo trắng lại tỏ ra rất khách khí. Tại hạ làm sao có thể không tin ánh mắt của Xích huynh và hạ đạo hữu. Hai vị giám định vật này đi. Sau khi ánh mắt hàng lập chuyển sang chiếc hộp gỗ trên tay người phụ nhân, Từ đã lấy ra một hộp gấm lớn đã được chuẩn bị, cười hì hì nói. Lấy thân phận của lão già áo trắng, không biết đã gặp qua bao nhiêu bảo vật, chỉ là gật đầu rồi nhận lấy, tùy ý nhìn qua nhìn lại. Một mùi thơm ngát tản ra bốn phía, nhưng ánh mắt lão già chỉ là đảo qua, còn cơ thể run mạnh một chút. Linh thảo vàng năm. Lão già hít sâu một hơi thật sâu, cuối cùng ánh mắt từ bậc trong hộp dịch chuyển, nhưng nhìn thần sắc hàng lập có chút kỳ lạ. Người phụ nhân vừa nghe linh thảo vàng năm, trong lòng cùng lúc rung động, đi được hai bước, nhìn về phía trong hộp ngọc. Chỉ thấy một vệt màu sáng trắng, một gốc linh thảo dài hàng tấc, toàn thân phủ tuyết trắng, lặng lặng nằm bên ngoài đám cỏ đó. Bên cạnh có linh văn, dường như hóa thần hư ảnh hiện ra chớp động. Linh thảo vàng năm, quả nhiên là linh thảo vàng năm, nhưng thật giả vẫn cần phải giám định cẩn thận lại. Phụ nhân ngưng nhìn trong chốc lát mới chậm rãi nói. Đối với việc giám định linh thảo, lão phu không thể bằng các đạo hữu, làm phiền các đạo hữu giám định vật này. Lão già áo bào trắng có thần sắc như thường, nói một cách khách khí với phụ nhân. Phụ nhân gật đầu, cầm trong tay hộp gấm vừa thu lại chuyển một tay. Đột nhiên trong tay lại thêm một chiếc ngọc xích dài nhỏ xanh biếc, thước dài toàn thân khắc hoa văn cổ quái xoắn ốc. Ánh mắt chợt loe sáng, phụ nhân nhấc cái thước, chậm rãi cho vào trong hộp ngọc linh thảo. Kết quả lục thước vừa chạm vào linh thảo trong hộp ngọc, phát ra màu trắng sữa của linh quang. Bản thân dường như tự hô ứng, phát ra tiếng vù vù. Cùng lúc đó trên ngọc thước, một vòng linh vân kỳ lạ liên tiếp phát sáng. Ánh sáng màu xanh biếc làm cho mắt. Sau khi lục mang rốt cuộc ở vòng hoa văn thứ 11 dừng lại, phụ nhân bình tĩnh không biểu lộ gì, cuối cùng cũng có chút động dung. Phụ nhân một lần nữa lấy linh thảo trong hộp ngọc, cẩn thận nhìn qua nhìn lại mới khẳng định nói. Đích thật là linh thảo vàng năm, hơn nữa còn là tuyết giao thảo khoảng 10 vạn 1.000 năm. Tuyết giao thảo vốn là một loại linh dược quý hiếm, sau hàng vạn năm so với những linh dược vạn năm bình thường khác, giá trị tối thiểu đắt hơn một nửa. Ta ước định đại khái có thể lên đến khoảng 700 vạn linh thạch. 700 vạn. À, cùng lão phụ đánh giá không có sai biệt lắm. Đạo hữu cảm thấy chúng tôi tính toán giá cả như thế nào? Nếu có ý kiến khác xin cứ đưa ra. Lão già áo bào trắng trầm ngâm một chút, liền quay sang nói với hàng lập. Giá này tại hạ cũng không có ý kiến. Đạo hữu đem mấy thứ đồ này nhận lấy. Những thứ đó đủ để trả cái giá mà tại hạ đưa ra đấu giá. Cổ tay hàng lập chợt loe sáng, vừa tiếp tục lấy ra bốn hộp ngọc đưa ra. Lão già bạch bào giơ tay, liền với lấy mấy hộp ngọc cho vào trong tay, sau đó mở nắp hộp. Lần này, lão già cho dù muốn bảo vệ trấn định, nhưng khóe mắt lại vẫn coi lại một chút. Đều là linh thảo vàng năm. Lão giơ tay lên, tiếng có chút khàn khàn.